Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Qua một đời chồng. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ cho Hồng Nhung, ban biên tập của chương trình, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất những tập tiếp theo vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn Qua một đời chồng, tập 8. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Hai ngày hôm sau là 25 tháng Chạp, tôi đã bảo với anh về quê để lo chuyện bốc mộ cho mẹ, nên mới sáng sớm đã lục đục giải định ra chuyến xe, bắt xe về quê. Vũ thấy tôi dậy cũng dậy theo, anh nói: "Hôm nay được nghỉ, để anh sẽ đưa em về." "Thôi, để em tự bắt xe về, không mọi người quê thấy anh lại tưởng là em mới lấy chồng." "Người ta nói gì kệ người ta chứ, một mình em con gái làm việc bốc mộ cho mẹ làm sao mà được, tính về anh phụ em." "Anh thì định phụ em cái gì?" "Ít nhất là 12 giờ đêm ra mộ không có sợ ma." "Em cũng chẳng sợ." "Em chẳng có kinh nghiệm gì cả, phải có người nhà ở nhà thắp hương giờ đó, thế nên anh ra mộ, còn em ở nhà là được rồi." "Thật á anh?" "Ừ." Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng. Chẳng có nhà ai mà một thân một mình con gái lo hết được chuyện bốc mộ cho mẹ cả. Mà kể cả là tôi muốn từ chối anh cũng không được, vì chưa kịp từ chối anh đã mang đồ tôi bỏ hết vào cốp xe rồi còn đâu. Chúng tôi ăn sáng qua loa rồi bắt đầu lên đường về quê. Đã mấy năm rồi không qua lại đây, quê tôi bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Nhà cao tầng mọc lên san sát, chứ không cách quãng như ngày tôi đi nữa. Tôi ngồi trên xe, thỉnh thoảng mở kính ra hít thở không khí của quê hương. Bỗng dưng lại cảm thấy bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa ùa về. Trong lòng tôi thấy rốn sang lạ thường. Anh thấy tôi cứ giơ tay ra bên ngoài thì lên tiếng: "Giờ quê mình khác nhiều em nhỉ?" "Vâng, nhiều chỗ em chẳng nhận ra nữa, nhìn đâu đâu cũng thấy lạ quá anh ạ." "Nhìn sang bên cạnh xem có lạ không?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhìn gương mặt người đàn ông tôi yêu sau bao nhiêu năm chỉ có trưởng thành và phong độ hơn. Chứ từng đường nét góc cạnh rõ ràng, vẫn không hề thay đổi, vẫn có hai người đèo nhau về quê như ngày xưa. Vũ quay sang nhìn tôi khẽ cười, nụ cười ấm áp làm tim tôi đột nhiên đập hấng một nhịp. Anh nói: "Ừ, vẫn như ngày xưa." Để về được đến nhà tôi thì phải đi qua thị trấn, cũng ngang qua nhà chồng cũ của tôi. Khi đi qua đó tôi không còn thấy tiệm vàng sầm uất như ngày xưa nữa, mà chỉ thấy nhà tung đóng cửa im ỉm. Bên ngoài lá cây rụng đầy, không có ai quét. Từng trấn xung quanh mọc đầy rêu mốc, giống như không có người ở đã khá lâu rồi. Tôi thắc mắc, nhưng cũng chẳng quen biết ai để mà hỏi. Thế nên nhìn một lúc rồi cũng thôi. Vũ chở tôi đi qua thị trấn, rồi đến ngõ và nhà tôi thì dừng lại. Giờ quanh đầu ngõ nhà tôi ở họ xây nhà, xây cửa hàng mới hết. Tôi ở lâu rồi nên nhận ra là điều bình thường. Thế mà anh đã đi khỏi đây nơi này bao nhiêu năm, giờ vẫn dừng đúng ngõ như thế làm tôi hơi ngạc nhiên. "Ơ, anh vẫn nhớ con ngõ để vào nhà em cơ à?" "Ừ, anh vẫn nhớ." "Sao anh nhớ được thế? Ngày trước em với chị, anh có đúng một lần chứ mấy. Bao nhiêu năm rồi, giờ cái gì cũng khác mà anh vẫn nhận ra." "Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ nói cho em biết." "Hóa ra là anh tương tư em từ lâu rồi nhá." "Giờ em mới biết á." "Vâng, bây giờ em mới biết." "Biết là được rồi, mình xuống xe thôi." Tính ra thì cũng đã gần 4 năm rồi tôi không về đây. Mỗi lần đến giấu mẹ tôi thường bày một bàn hoa quả ra ngoài trời, khấn vái ở xa thay vì về thần nhà. Tôi sợ về đây, sợ gặp nhiều người cũ, sợ trong căn nhà này lại nhớ mẹ, nhớ đến những kỷ niệm không vui. Thế mà chớp mắt một cái đã gần 4 năm, mẹ tôi đã yên nghỉ trong lòng đất gần 4 năm rồi. Tôi với anh vừa xách đồ xuống khỏi xe thì có một bác hàng xóm cũ nhìn thấy bác cái gọi: "Vương à, Vương phải không?" "Cháu chào bác ạ." "Bác có khỏe không ạ?" "Ôi giời ơi, mày mất tích đi đâu mấy năm nay thế, càng ngày càng đẹp da đấy nhá. Ai đây, chồng đấy à?" Vũ lịch sự gật đầu: "Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Phương." "Chào cháu, nhìn hai đứa đẹp đôi quá cơ, về thăm nhà đi hả?" "Vâng ạ, cháu về sang cát cho mẹ." "Ừ, rảnh rỗi sang nhà bác chơi nhé." Bác hàng xóm đấy là một trong số ít những người không hùa nhau với mấy bà bên cạnh chửi rủa khinh thường mẹ con tôi. Thế nên người ta tốt bụng hỏi thăm. Tôi cũng lịch sự chào hỏi. Tôi xách đồ vào trong nhà. Lâu rồi nhà không có ai ở nên dơ mốc bám dày khắp sân. Cửa giả mục nát hết cả. Trong nhà mảng nhện răng đầy. Vũ đặt đồ đạc trên giường rồi sắn căng tay áo. Anh bảo với tôi: em thử hỏi hàng xóm xem thuê người chỗ nào. Anh ở nhà dọn dẹp mấy cái này cho. Thôi, anh cứ để đấy em làm. Nhà cửa đang bừa bộn như thế, bẩn hết quần áo đấy. Không sao đâu, chưa trả công cho anh bằng thịt băm là được rồi. Nuôi anh dễ thật đấy, thích ăn mỗi thịt băm. Dễ nuôi thì em nhận thầu luôn đi, anh chưa có ai để gửi gắm đây. Được rồi, nhận thầu. Anh chẳng bận tâm đến bẩn tay bẩn quần áo mà dọn dẹp nhà cùng tôi thật. Những việc nhẹ nhàng thì tôi làm, thay sửa bóng điện hay quét mạng nhện thì anh làm. Anh dành làm hết những việc nặng, những việc nhỏ thì toàn để phần tôi. Nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhí nhại, tôi lại nhớ đến năm mẹ tôi bị ốm rồi mất. Chồng cũ của tôi chỉ hỏi thăm qua loa được vài câu, lúc hạ huyệt anh ta còn không đợi vùi đất xong đã bỏ đi mất tăm mất dạng. Bây giờ người đàn ông này đến bên tôi một lần nữa, xoa dịu mọi đau khổ tổn thương trong lòng tôi. Nếu mẹ tôi ở trên trời cao nhìn thấy tôi đã tìm được một người đàn ông tốt thế này, chắc bà cũng vui lắm. Tôi dọn dẹp với anh một lúc rồi đi bộ ra mấy hàng tạp hóa cách nhà một đoạn để mua đồ đạc nấu cơm. Khi về tay xách nách mang đến đầu ngõ, lại gặp bác kia đang quét sân nên tôi tiện miệng hỏi thăm: bác ơi, chỗ mình có ai thuê để bốc mộ bác nhỉ? Bác có số của mấy ông trên bốc mộ đây này, bác cho cháu số gọi mà xem. Vâng, bác cho cháu xin vậy ạ. Bác hãy cho tôi số xong lại nói chuyện. Dạo này cháu làm gì? Xinh hơn ngày xưa nhiều đấy. Người yêu cũng đẹp trai nữa. Cháu chỉ đang làm tự do thôi bác ạ. Đấy, ông trời có mắt. Cuối cùng rồi mày cũng đỡ khổ. Chứ ngày xưa tao thấy mày khổ gì mà khổ thế. Con gái bác bằng tuổi cháu đã biết cái gì đâu. Mày mới 18 tuổi mà phải làm đủ thứ. Đi lấy chồng rồi còn gặp nhà chồng chẳng ra cái gì. Số phận cảm ơn bác. Biết làm sao được à? Thế mới nói là ông trời có mắt. Mà nhà chồng cũ của mày ấy sống ác quá nên bây giờ lụn bại hết cả rồi. Có còn cái gì đâu. Ồ, sao thế hả bác? Lâu rồi cháu không về quê nên cũng không nghe gì cả. Nghe bảo ông bố chồng mày tự nhiên đổ đốn, bao nuôi gái gú rồi về nhà đánh đập bà Hoa. Bà ấy cũng chả phải giảng vừa, nhưng sau hình như tức quá nên lôi nhau ra tòa ly dị, bảo chia tài sản. Nhưng rồi tiếc tiền phí gì đấy nên là không chia nữa. Vâng, nhà đó được mỗi vợ chồng thằng anh, chứ cái thằng Tùng, thằng chồng cũ mày ấy, bà Hoa chiều nó đến bán hết vàng đi, bao nhiêu vốn liếng cho nó hết. Nó thì mãi chả lấy vợ, mà cứ ở với cái con gì bạn mày ấy. Mãi sau này cái con đấy nó có chửa, mà chả hiểu kiểu gì chửa gần 4 tháng lại hỏng. Hỏng ấy à? Tôi sợ Nhung đánh Linh sảy thai nên trột dạ, nhưng bác hàng xóm lại nói: thì bảo hỏng thì biết thế thôi chứ biết đâu được. Cái loại đàn bà bỏ chồng để ngủ với chồng bạn thế thì chuyện gì chả làm ra được. Thế bảo hôm trước con này về, hai đứa nó đánh nhau âm ỏm cả lên. Thằng Tùng đánh con này phải vào viện, xong còn bị công an gọi lên đồn cơ mà. Ôi, thế hả bác? Đánh nặng như thế cơ ạ? Ừ, nó giống như kiểu bị ngáo đá. Ngày xưa rõ đẹp trai sáng sủa mà chơi bời kinh chết đi được ấy. Đúng là bà Hoa chiều con quá nên nó hóa hư. Vâng ạ. May mà mày thoát được nó sớm nhá, chứ ở với nó chả biết khổ đến bao giờ nữa. Bác thấy người yêu mày có vẻ hiền lành với cả giàu có, mà gặp người lớn còn biết đường chào hỏi rõ ràng lịch sự, không như cái thằng Tùng kia. Anh ấy là bạn của cháu thôi bác ạ. Người tốt thì giữ lấy, khi nào cưới thì nhớ mời bác đấy nhá. Vâng ạ. Sau khi chào bác hàng xóm về, tôi cứ nghĩ mãi. Bố chồng tôi có cái tính thế nên chắc mẹ chồng tôi cũng không ở được thật. Chắc bà dọn ra ở với Tùng, mà anh ta thì lại đang sống cùng với Linh, nên chắc chắn là kiểu gì giữa cô ta và mẹ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ cũng vì thế nên khi gặp lại Vũ, thấy điều kiện của anh tốt hơn Tùng, cộng thêm cả chuyện mẹ chồng con dâu, nên cô ta bắt đầu chán, lập tức đổi mục tiêu sang tán tỉnh anh. Nhưng còn đứa bé, nó không có tội. Chẳng hiểu Tùng và cô ta làm cha mẹ kiểu gì để đến mức như thế. Tôi thở dài rồi bước vào trong nhà. Mới đi có hơn một tiếng mà anh đã dọn dẹp đâu ra đấy, còn thắp sẵn một nén hương lên bàn thờ mẹ tôi cho ấm nhà ấm cửa. Vũ đang kê lại bàn ghế cho rồng rái nhà, thấy tôi về anh cười: Em hỏi được người chưa? Em mới gọi rồi. Em thấy mai ngày đẹp, hẹn họ đi mai bốc mộ luôn được không anh? Ừ. Thế nhưng mà em có định mời họ hàng gì không? Tôi lắc đầu. Không ạ. Lúc mẹ mất họ hàng không đến, nên giờ cũng chỉ có một mình em thôi. Ừ. Thế thì ăn cơm xong anh chở em đi mua đồ. Em hỏi họ xem cần gì thì ghi ra giấy rồi mình đi mua nhé. Vâng, em cho anh phụ trách cái mảng luộc gà. Ok, thế thì anh lại phải mua 3 con để giữ sẵn phòng mới được. Tôi phì cười, sau đó chạy lại, mặc kệ người anh đang dọn dẹp, vẫn ôm chặt lấy anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh xoay người lại, định giơ tay vuốt tóc tôi, nhưng chợt nhớ ra tay mình vẫn đang bẩn nên lại thôi. Cảm ơn gì đâu. Thật đấy, em cảm ơn anh. Muốn cảm ơn thì tối nay anh ngủ. Ôm anh cho nó ngon vào, mấy hôm nữa lấy sức cảm ơn. Thế thì á, phải cảm ơn nhiều lần mới được. Nhớ đi nhá, nói được là phải làm được đấy. Ok, anh cứ tin em đi. Hôm đó tôi với anh ăn cơm xong lại chở nhau đi mua đồ, đi đóng tiền điện, loanh quanh về trường cũ. Buổi tối chúng tôi ôm nhau ngủ, chỉ ôm nhau thôi, không làm gì cả. Tôi gối đầu lên ngực anh kể những câu chuyện xưa cũ. Anh chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng thì mỉm cười. Ngày hôm sau tôi và anh lại cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, thắp hương, rồi nhấn đồ để bốc mộ. Chẳng biết Tùng nghe phong phanh được từ ai mà biết tôi về. Anh ta sồng sộc vào trong nhà, thấy tôi và Vũ đang soạn đồ tiêu ngùng hồ chửi. Con danh kia, mày thích lừa tao không? Mày bảo chờ mày suy nghĩ mà bây giờ mày dẫn cả trai về đây à? Hả? Anh về đi, đừng có làm ầm lên ở đây. Mày chán sống rồi chứ gì? Anh ta chỉ thẳng vào mặt Vũ quát to. Thằng kia, mắt mày mùa mà không thấy nó là gái có chồng. Loại mày không tìm được con nào tử tế mà bám lấy vợ tao làm gì? Anh ta chửi tôi thì được, nhưng chửi Vũ thì tôi không chịu được. Anh ta chưa kịp trả lời, tôi đã lao đến xô anh ta ra cửa. Tôi đã bảo anh đi ra ngay. Đây là nhà tôi, anh không có quyền to tiếng ở đây. Mẹ mày, bỏ ra. Hôm nay tao giết mày, còn ổn dịch đí tỏa. Vũ đứng dậy lôi tôi vào phía sau mình, bình thản nói. Nói gì đấy? Có lẽ lần trước Tùng định đánh Vũ một lần nhưng không đánh được, nên lần này anh ta không dám làm căng. Anh ta gườm gườm nhìn. Ở đây đéo phải đất Hà Nội nhà mày đâu mà vênh nhá. Đây là vợ tao, tao muốn nói gì đéo liên quan đến mày. Đã ly dị rồi thì Phương không phải là vợ của ai cả. Thế mày thèm đàn bà đến mức phải bám đít một đứa nạ dòng à? Loại nó tao chơi tan nát ra rồi. Đủ kiểu, nó còn chửi 2 lần rồi nữa cơ. Nghe anh ta nói những lời như thế trước mặt Vũ, tự nhiên tôi tủi thân và xấu hổ với anh quá. Nước mắt chỉ trực trào ra. Vũ im lặng một lúc rồi giơ một tay nắm đấm lên tay tôi. Anh nói. Tôi nghĩ anh là đàn ông ấy, thì sống sao cho nó tử tế vào. Mồm là dùng để nói những lời tử tế, chứ không phải để đi sỉ nhục người khác, nhất là phụ nữ. Đánh giá một người nên đánh giá bằng nhân cách, chứ không cần dùng cơ thể đâu. Nếu so được bằng cơ thể ấy, thì tôi nghĩ anh mới là người ta nát hơn đấy. Mày... Anh ta bị chửi thế, thẹn quá hóa giận. Cuối cùng không làm được gì nên cầm chai rượu tôi định để thắp hương lên, đập một phát vào tường cho vỡ toang rồi chỉ vào mặt Vũ. Mày nói ai ta nát là thằng chó kia? Bỏ con Phương ra, không hôm nay tao xiên chết mẹ mày đấy. Làm được gì thì làm đi. Tôi thấy mắt Tùng long lên sòng sọc, rồi lại nhớ đến lời bác hàng xóm kể. Anh ta dám đánh Linh đến mức nhập viện thì người ngoài chắc cũng có thể giết chứ chẳng đùa. Tôi hoảng quá nên lao ra và gào lên. Đừng đánh nhau, tôi xin anh đấy. Bỏ cái chai xuống đi. Vũ không nói gì nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tôi. Không cho tôi chắc chắn đứng trước anh. Tùng thấy thế lại càng tức. Anh ta giơ vỏ chai vớ lởm chởm xông lại đâm Vũ. Còn anh thì nhanh như chớp dùng tay không giữ lấy vỏ chai của anh ta. Lần này không giống như lần trước. Vỏ thủy tinh vừa sắc vừa gai góc cứ đứt lòng bàn tay của anh, máu chảy xuống tong tăng. Tùng giật ra không được mà nhìn máu me đầy như thế, nhưng sắc mặt Vũ vẫn bình tĩnh như thường. Chắc anh ta cũng hãi, cô cùng gầm lên. Mẹ mày, thả ra. Rất nhiều máu từ tay anh cứ thế chảy xuống đất. Mùi máu tanh sộc vào mũi tôi. Tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh, đau như đứt từng đoạn ruột. Vũ, em xin anh đấy, thả ra đi. Vũ ơi, thả ra đi. Đừng khóc. Em xin anh giết em đi. Anh đừng như thế. Anh thả gì, máu chảy nhiều lắm rồi. Anh không trả lời tôi mà ngẩng đầu lên nhìn Tùng. hai người vẫn giằng co chơi diều vớ. Tùng cầm chuôi không bị thương, còn anh máu vẫn rỉ tí tách. Từ bây giờ đừng làm phiền đến Phương một lần nào nữa, nếu không thì mày đừng có trách. Mày làm được gì thằng Ôn? Mày ngon mày thử làm bố mày xem nào. Lúc đó rồi biết. Vũ giằng tay mạnh một cái làm Tùng mất đà ngã ngửa ra sau. Chai rượu kia cũng nằm gọn trong tay anh. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng làm phiền đến Phương, nếu không sẽ không chỉ như hôm nay đâu. Lúc này tôi mới có thể vùng ra khỏi tay anh, hét lên với Tùng. Đi đi, anh mau đi đi, đừng ở đây nữa. Có lẽ anh ta cũng biết không thể cùn, cũng không đánh lại được Vũ nên lồm cồm bỏ dậy. Hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn tôi, Tùng nghiến răng nghiến lợi. Mày đợi đấy, bố mày sẽ giết mày sau. Sau đó bỏ đi. Tôi biết, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, mà chắc đi gọi bạn bè của anh ta. Tôi sợ quá nên vội vội vàng vàng chạy lại, ôm lấy tay anh, dùng vạt áo mình dịt giặt lấy vết thương của anh. Anh ơi, anh có đau không? Em xin lỗi anh, lẽ ra em không nên đưa anh về đây. Mình băng lại tạm tạm rồi về Hà Nội đi, đừng ở đây nữa, về Hà Nội rồi đến bệnh viện. Anh nhìn tôi, vẫn cười để cho tôi yên lòng. Không sao đâu, cầm máu là được rồi. Không, sâu lắm đây này, đứt gần mất thôi, mình về Hà Nội đi anh. Tôi mới nói đến đó thì nghe ngoài có tiếng người xôn xao. Nhưng lúc đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy việc ấy, mà chỉ lo cho Vũ. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, bác hàng xóm tất tất tử tử chạy sang bảo với tôi. Phương ơi, thằng Tùng nó bị tai nạn ngoài kia kìa, chạy ra mà xem. Bác kia chưa nói hết câu đã thấy tôi đang băng lại tay cho Vũ, máu thì vùng vai dưới đất, nên thành ra này thôi. Tôi nghe đến hai chữ tai nạn, chân tay lại bắt đầu bùn rùn, mặt từ xanh mét chuyển sang xám như tro. Vũ thấy tôi thế nên bảo, anh tự băng được, em chạy ra xem thế nào. Nhưng không sao, anh bị nhẹ hơn. Vâng, thế anh ở đây đợi em, em ra một tí xem sao rồi em về luôn. Ừ, đi đi em. Lúc tôi chạy ra, thấy Tùng đang được mấy người xung quanh bế lên vỉa hè. Xe của anh ta đâm vào đuôi của một chiếc xe tải, đầu xe nát bét. Chẳng hiểu sao hôm nay anh ta lại đi xe máy, bình thường toàn đi ô tô, giờ tự nhiên đi xe máy đến nhà tôi rồi lại bị tai nạn như thế. Dù không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Tôi chạy lại gần anh ta, thấy mặt mũi tay chân anh ta chớt hết, vẫn tỉnh nhưng có vẻ hơi choáng. Tôi sợ nên quay sang nói với mấy người hàng xóm. Bác ơi, bác gọi cấp cứu cho cháu với, gọi hộ cháu xe taxi với ạ. Gọi rồi, nhưng gần Tết taxi nó không chở người bị tai nạn kiểu này đâu. Thế gọi cấp cứu chưa ạ? Bác hỏi hổ cháu với, đưa anh ấy đi bệnh viện với ạ. Gọi cả rồi, mà thằng này đi láo lắm cơ, sang đường chả nhìn ngó gì, cứ thế lao như bay. Bị thế này là nhẹ đấy, phải vạ công lái xe tải. Tùng ngồi dựa vào tường, thấy tôi khóc anh ta còn hậm hực. Ai ơi, mày cút mẹ em đi con phanh, đừng ở đây mà giả vơ giả vịt với tao. Mấy người đứng gần đấy thấy thế lại càng ngao ngán lắc đầu. Anh ta ở quê từ xưa nổi tiếng chơi bời, giờ bị tai nạn còn nó nói thế này thì cũng chẳng ai thương thật. Tôi thì khi đó vẫn nghĩ vợ chồng hết tình còn nghĩa, hơn nữa cùng là con người với nhau nên tôi không bỏ mặc được. Tôi cứ ngồi dưới lấy cánh tay anh ta cho anh ta khỏi ngã, cầu xin người ta gọi hộ xe cho mình. Cậy anh ấy, bác cứ gọi hộ cháu cái xe với ạ. Vừa dứt câu thì nghe tiếng còi xe, ngẩng đầu lên thấy xe của Vũ ở ngay trước mặt. Anh mở cửa bước xuống, tay vẫn thấm máu ra từ tấm vải tôi băng tạm, bảo tôi. Em ngồi xích ra đi, anh đỡ lên xe cho. Vâng ạ. Anh cùng với mấy người đàn ông nữa đỡ Tùng lên xe. Anh ta lúc ấy choáng váng nhưng vẫn chửi bới thêm được dăm ba câu. Vũ không thèm quan tâm mà vẫn chở anh ta thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Tùng vào khoa cấp cứu, còn Vũ thì đến khoa ngoại để xử lý vết thương trên tay. Tôi thì cứ chạy đi chạy lại giữa hai khoa. Cứ thế một lúc thì gặp mẹ chồng cũ đến. Bà ta dạo này hốc hác đi nhiều, tóc tai bạc trắng. Thấy tôi, mẹ chồng giả vờ như không quen rồi quay đi, nhưng tôi thì vẫn lịch sự chào một tiếng. Mẹ, mày còn dám chào tao cơ à? Tôi chưa kịp trả lời bà đã gào lên. Mày đã làm con tao ra thế này đúng không? Vì mày mà nói mới bị tai nạn chứ gì. Mày đúng là cái đồ sao chổi. Từ khi cưới mày về, nhà tao nát bê nát bét, cái tư đề như chó mực. Thật ra tôi cũng chẳng muốn chấp họ làm gì nữa. Dù gì nhà chồng tôi ăn ở thế nào, giờ cũng phải trả giá cả rồi. Vợ chồng bỏ nhau, gia đình ly tán, Tùng thì cứ lông bông chơi bời thế này, Tôi chỉ cười. Mẹ cứ bình tĩnh ở ngoài này chờ bác sĩ đã. Anh Tùng bị ngã chỉ xây xước một tí thôi, con thấy không nặng lắm đâu, mẹ đừng có lo. Bà ta thấy thái độ của tôi như thế thì có lẽ là cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng không nói rằng câu gì, ngồi xuống ghế ở chờ ngoài hành lang, úp mặt xuống bàn tay rồi lặng lẽ khóc. Mẹ chồng tôi khóc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn thấy gia đình nhà tao thế này, mày vui lắm phải không? Mày hả hê lắm chứ gì? Không ạ. Con nghĩ vợ chồng không ở được với nhau là cái số phận cả rồi. Ngày xưa bố mẹ và anh Tùng đối xử với con ra sao, bây giờ con đã không để trong lòng nữa rồi. Giờ chỉ mong ai cũng có cuộc sống bình thường, không ai phải vất vả nữa thôi. Ngày xưa nếu tao đối xử với mày hơn, chắc bây giờ khác. Lỗi là tao, tao khinh người như mày. Thằng Tùng nó ở với con Linh, tao mới thấm. Chẳng phải đứa nào nhà tử tế là tốt. Có chuyện gì, mẹ cứ nói với con đi. Nó với thằng Tùng đánh nhau cả ngày, còn rủ nhau chơi ma túy hay là đá cái gì đấy. Cứ hít cái đó vào là nó như một thằng điên không biết gì nữa cả. Ta không cho bọn nó tiền thì nó lại xúi chồng nó hít đá vào rồi về đòi tao bằng được. Mấy lần thằng Tùng còn định đánh tao. Tôi thở dài nhìn mẹ chồng. Ngày trước nếu bà ấy không quá cay nghiệt, có lẽ chưa chắc tôi và Tùng đã ra ở riêng, mà cũng chưa chắc là anh đã quen được Linh. Mẹ đừng buồn, cái này bỏ được. Chỉ cần anh ấy tu tâm dưỡng tính, có người bảo ban kèm cặp là bỏ được thôi. Chúng nó ở với nhau mấy năm mãi không có con. Đến gần đây con Linh mới chửa. 4 tháng rồi, biết là con trai rồi. Thế mà đùng một cái nó lên Hà Nội, xong về báo giải thai. Đến lúc ta tìm thế giới giấy tờ khám bệnh của nó mới biết, nó phá thai chứ xảy cái gì. Gì cơ ạ? Nó phá thai đấy, con trai của thằng Tùng. Tôi sững sờ không sao tin được, tay chân bùn rộn, không đứng vững, phải ngồi xuống ghế. Hóa ra lúc gặp lại nhau lần đầu, bụng cô ta vẫn hơi nhô là vì đang còn thai. Lần gặp thứ hai, mặt cô ta trắng như tờ giấy là vì cô ta mới phá thai. Em bé thì không có tội, vậy mà bản tính đố kỵ ghen tuông mù quáng của ta nặng đến mức hết thuốc chữa rồi. Lúc đầu là vì Vũ mà muốn cướp chồng tôi, giờ thấy tôi với Vũ đi với nhau, cô ta lại đổi cơn điên, bỏ con để muốn cướp lại Vũ. Cô ta đúng là bị tâm thần rồi, bị điên, trời đá nhiều quá nên bị ngáo rồi. Tôi với mẹ chồng vừa nói đến đó thì bác sĩ mở cửa đi ra. Nhìn thấy mẹ chồng tôi mắt đỏ hoe, bác sĩ nói: người nhà của bệnh nhân mới bị tai nạn vào đây phải không? Vâng ạ. Con tôi có sao không ạ bác sĩ? Nó không sao chứ ạ? Tổn thương ngoài da không nghiêm trọng, nhưng chắc là phải đưa đi chụp CT xem não thế nào. Chân không gãy xương nhưng không có phản ứng nữa. Cái gì cơ ạ? Gia đình ra nộp viện phí rồi đóng tiền đi chụp CT đi. Mẹ chồng tôi thất thần đến mức ngồi sụp xuống. Tôi thì sợ bà ta khủng hoảng quá, mà lỡ có vấn đề gì thì lại phức tạp, nên phải đi lại đứng bà ta ngồi lên ghế chờ, rồi lại ra đóng viện phí cho Tùng. Anh ta đi chụp cắt lớp xong, bác sĩ nhìn phim lại bảo não anh ta xuất hiện máu tụ. Mà nếu tôi nhớ không nhầm ý, máu này tụ lại đúng ở chỗ ngày xưa anh ta cũng đã bị tai nạn rồi xuất huyết trong não. Có lẽ bây giờ chân bị như thế là lại liệt giống ngày xưa rồi. Tôi nhìn phim rồi thở dài một hơi. Bên tai văng vẳng tiếng bác sĩ nói: nên cho cậu ra tuyến trung ương điều trị. Mẹ chồng thì lại khóc vật vã. Tôi ở lại động viên mẹ chồng một lúc rồi cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Với cả gần chiều rồi, tôi phải đi về để còn lo chuyện bốc mộ cho mẹ. Tôi cầm tay mẹ chồng rồi nói: mẹ, mẹ cố lên, biết đâu đây là bài học cho anh ấy. Ngày xưa anh ấy không đi được thì ở trên phòng chơi game, không đi đâu và ngoan ngoãn. Đến lúc anh ấy đi lại được rồi thì lại thành ra như thế này. Nhiều khi con nghĩ anh Tùng cứ ngồi xe lăn giống như ngày xưa, con còn hạnh phúc hơn. Biết đâu. Nhà đừng buồn, cứ để anh ấy ngồi nhà ngẫm nghĩ những chuyện anh ấy đã làm. Sau này biết đâu là có duyên gặp một bác sĩ khác mổ hút máu trong não cho anh ấy, lành lặn rồi lại cưới vợ sinh con. Cảm ơn con. Mẹ nghỉ đi, con về đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đứng dậy. Tự nhiên mẹ chồng nắm lấy tay tôi, hai mắt rưng rưng. Phương, con không muốn làm con dâu mẹ nữa à? Không cho thằng Tùng được một cơ hội nữa à con? Mẹ với nó biết sai rồi, con về với mẹ đi. Mẹ xin con đấy. Tôi gượng cười, dùng tay mình nắm lấy tay mẹ chồng. Giờ anh Tùng sẽ gặp được người tốt hơn con mẹ. Mẹ cố lên. Sau khi tôi ra khỏi phòng cấp cứu thì thấy Vũ đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Anh nhìn tôi khẽ cười. Xong rồi hả em? Vâng, xong rồi. Anh thế nào rồi? Tay còn đau không ạ? Không, bác sĩ bảo không phải khâu, may là không đứt gân ấy. Vâng, không sao là tốt rồi. Mình về thôi anh. Ừ, về thôi. Sau khi bốc mổ cho mẹ tôi xong xuôi, tôi và anh ở lại nhà cũ của tôi để đón Tết. Chúng tôi ra chợ mua đào, mua quất. Anh chọn những thứ trang trí nhà cửa, còn tôi thì cứ quanh quẩn ở mấy hàng rau cỏ và thức ăn. Mua sắm đến gần trưa mới xong. Vũ xách lình kình một đống đồ ra xe rồi bảo: nhiều đồ thế này, Tết năm nay chỉ ở nhà để ăn thôi. Còn bánh chưng nữa cơ. Chiều em chạy sang nhà bác hàng xóm, dặn bác cái gói bánh chưng luôn cho nhà mình để còn có cái thắp hương. Nghe hai chữ nhà mình, bất giác anh quay sang nhìn tôi. Lúc ấy tôi mới biết mình lỡ lời nên vội vã sửa lại. À, vì mấy năm rồi Tết em không về, bàn thờ cứ để lạnh. Năm nay ở nhà rồi nên phải mua bánh chưng thắp hương cho mẹ về ăn Tết mới được. Ừ, về nhà mình thôi em. Tôi cười, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ len lỏi vào tận khoang tim. Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa, cùng nhau nấu cơm, thỉnh thoảng cùng nhau lấy xe đạp cũ của tôi ra đi một vòng quanh sân. Đêm đến chúng tôi ôm nhau ngủ. Đêm giao thừa tôi và anh ra thắp hương. Tôi quỳ trước tượng Phật, lẩm nhẩm khấn vái: cầu cho anh Vũ và con một năm nhiều sức khỏe. Cầu cho con đường công danh sự nghiệp của anh thành đạt, thuận buồm xuôi gió. Và cầu cho anh tìm được hạnh phúc của mình, lấy vợ sinh con và sống một cuộc đời ấm êm. Tôi thật lòng mong anh có thể tìm được một người phù hợp với mình, sống đơn giản bình thường như bao gia đình khác. Tôi chưa bao giờ xin ông trời hãy cho tôi một cơ hội để làm mẹ, để tôi được bên anh. Bởi vì đối với tôi mà nói, những thứ ấy quá xa vời, có cầu xin thì cũng không thể trở thành hiện thực được. Tôi đã khổ rồi, không muốn kéo anh xuống vũng buồn của mình. Thà là mình tôi buồn thôi, thà là tôi ra đi, anh phải sống cuộc đời ấm êm, được làm chồng một người phụ nữ tốt, được làm cha. Lúc ấy tôi từ trong điện đi ra, mắt đỏ hoe, anh hỏi: sao thế em, xem lại khóc? À, em đâu có khóc đâu. Ở trong đó mùi nhang khói nhiều quá nên em bị cay mắt thôi. Ừ, vậy bây giờ mình về thôi em nhỉ? Vâng, giờ đi về, ngủ một giấc, sang năm mới rồi. Đêm đó là đêm sau rất nhiều năm đón giao thừa cô đơn của tôi được giúp trong lòng anh. Nghe từng tiếng tim đập vững vàng của người đàn ông tôi yêu, thủ thỉ kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện. Tôi cảm thấy cuộc đời này của mình như thế là đã đủ mãn nguyện, hạnh phúc đủ dài lâu. Khoảnh khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới có anh bên cạnh thế là quá đủ. Chúng tôi ở quê hết mấy ngày rồi mới lên Hà Nội. Mới đặt chân vào nhà thì gặp Nhung Dũng đã kéo ở Mỹ hẹn tôi với anh đi chơi. Tết ở Hà Nội thì buồn, chẳng có chỗ nào để đi chơi cả. Thế là bốn người chúng tôi rủ nhau đi picnic, mang đồ ăn nước uống lên núi Hàm Lợn, ngắm mây nắng trời. Tôi bỏ mặc tất cả sau lưng để sống hết mình bên anh, bên bạn bè và cười thật rạng rỡ. Thậm chí còn tự sướng cùng anh mấy tấm ảnh cài làm hình nền ở máy tôi. Anh đã lưu giữ ảnh của tôi từ năm 17 tuổi. Thế thì tôi cũng muốn lưu giữ người đàn ông của tôi, không chỉ ở trong tim mà còn ở những nơi tôi có thể nhìn thấy được. Tôi sợ khi chia xa rồi mình sẽ nhớ anh. Sau Tết, chúng tôi lại trở về với cuộc sống như thoi đưa thường ngày. Tôi đi học, anh thì đi làm. Cứ như thế cho đến một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi không nghe máy. Nhưng người này gọi mấy cuộc rồi lại chuyển sang nhắn tin. Cô là Phương phải không? Nghe máy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Xin lỗi, ai đấy ạ? Mẹ của Vũ. Nhìn thấy ba chữ này tôi run rẩy đến mức không làm sao mà cầm chắc điện thoại. Hôm ấy Nhung lại không đi học nên tôi cũng không thể hỏi nó nên làm như thế nào. Đúng lúc đang còn ngồi thần ra thì số là đó lại gọi lần nữa. Tôi vội vàng xin giảng viên ra ngoài, luống cuống bấm nút nghe máy. À, cháu chào bác ạ. Cô học xong chưa? Tôi có ít chuyện muốn nói với cô. Dạ vâng, cháu học sắp xong rồi ạ. Tôi ngồi cà phê dưới tầng 5, học xong thì xuống gặp tôi. Vâng ạ. Tôi biết kiểu gì chuyện này cũng đến, nhưng không ngờ lại đến khi tôi còn chưa kịp trốn chạy. Ngồi học trong lớp mà tôi không thể tập trung nghe giảng được. Đầu óc cứ nghĩ xem tôi và mẹ anh sẽ nói gì, tôi sẽ trả lời như thế nào. Cứ thế cho đến khi hết giờ tôi mới lách thách xuống tầng 5 gặp mẹ. Trong nhà có ảnh nên tôi nhìn cái là nhận ra mẹ Vũ ngồi ở bàn cạnh cửa kính ngay. Ở ngoài mẹ anh đẹp và quý phái hơn nhiều, đôi mắt đen và sâu giống hệt mắt anh. Cháu chào cô ạ, cô đợi cháu lâu chưa? Ngồi đi. Cô uống gì? Dạ, tôi vấy ngỏi phục vụ, gọi một ly nước ép. Khi nhân viên vừa mang ra xong thì Mai Anh cũng bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tôi hẹn gặp cô, chắc cô cũng biết về chuyện gì rồi đúng không? Vâng ạ. Cô chắc mới từ bên Nga về à? Ừ. Tôi định 2 tháng mới về để lo chuyện cưới xin cho thằng Vũ, nhưng vì một số việc nên phải về sớm hơn dự định. Vâng ạ. Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, bà nhìn rất lâu rồi mới nói. Cô với con trai tôi là như thế nào? Cháu với anh ấy là bạn học cũ, anh ấy học trên cháu một khóa. Ở Nam Định? Vâng, cháu ở Nam Định ạ. Còn bây giờ quan hệ là gì? Nghe mẹ anh hỏi câu này, tự nhiên tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Tôi nhìn chằm chằm ly nước ép, hít sâu một hơi rồi đáp. Cháu thích anh Vũ ạ. Cháu xin lỗi cô. Cô biết là nó sắp lấy vợ rồi chứ? Vâng, cháu biết ạ. Nếu biết sao cô vẫn dùng dằng với nó? Lẽ ra với đàn ông đã sắp có vợ, cô phải biết mình nên tránh xa ra. Tại sao cô vẫn gặp gỡ nó? Cháu xin lỗi cô. Cháu biết cháu không nên nhưng mà... Tôi cúi thập thất đầu. Cháu xin lỗi ạ. Gia đình tôi với gia đình cái Thúy Môn đang hổ đối. Nó cũng là con dâu hợp ý với tôi. Tôi muốn con trai tôi lấy một người vợ tương xứng với nó, có thể đứng đằng sau như hậu phương của nó. Còn cô, lẽ ra cô cũng nên biết những chuyện đó cô không thể làm được. Vâng, cháu biết chưa? Bỏ qua cái chuyện gia cảnh nhà cô đi. Cho dù là bố mẹ cô bỏ nhau hay cô là tứ cứu vô thân đi chăng nữa, thì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng riêng chuyện cô từng có một đời chồng, tôi không thể chấp nhận được. Vâng ạ. Tại sao cô lấy chồng 4 năm mà không có con? Cháu... Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào đã đến nước này thì cũng không muốn giấu trá làm gì nữa. Thế nên tôi nói thật. Cháu hiếm muộn ạ. Tức là do cô vô sinh à? Vâng. Cùng là đàn bà với nhau, tôi thông cảm với cô. Nhưng đứng trên phương diện của một người mẹ, tôi mong cô cũng thông cảm cho người làm mẹ như tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi không thể để nó lấy một người vợ như cô được, càng không thể để cho nó tuyệt tự tuyệt tôn được. Vâng, cháu biết ạ. Gia đình tôi chỉ đồng ý cái Thúy thôi. Dù gì nó cũng ăn học đàng hoàng, gia cảnh tốt. Sau này nó với thằng Vũ lấy nhau, có thể cùng sau xây dựng công ty. Họ ít ra thì nó có thể đẻ con cho thằng Vũ. Cô hiểu ý tôi chứ? Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu xin lỗi cô. Mẹ anh thở dài một tiếng. Tôi nghe được một chút áy náy trong tiếng thở dài ấy. Tôi biết con trai tôi yêu cô từ hồi nó học cấp 3. Vì cô nên nó mới nhất quyết cãi lời tôi bỏ về đây. Vâng. Thằng Vũ là người nàng tình, yêu ai thì yêu rất là sâu đậm đấy. Nó sẽ không từ bỏ cô, nên tôi mới đến đây gặp. Mong cô hiểu cho tấm lòng người mẹ. Từ bỏ nó đi, cô và nó không hợp với nhau đâu. Cả hai nên tìm một người phù hợp với mình. Rồi ai rồi cũng có hạnh phúc riêng thôi. Nghe đến đây tôi không kìm được, nước mắt rơi tí tách xuống ly nước ép hoa quả dưới bàn. Mẹ anh thấy tôi khóc thì lấy một tờ khăn giấy đưa cho tôi. Tôi cố gắng nhìn bà và gượng cười. Cô ạ, cháu cũng yêu anh Vũ rất nhiều. Trên đời này cháu chỉ có anh ấy để dựa dẫm. Nhưng bản thân cháu cũng hiểu, cháu không xứng đáng với anh ấy. Cháu chẳng có gì để trả lại những gì anh ấy đã cho cháu, chứ đừng nói là có thể cho anh ấy cái gì. Cháu cũng biết cháu nên rời xa anh ấy, nhưng vì yêu anh ấy nên cháu cứ lần nữa mãi. Tôi biết. Làm phụ nữ mà không có được tiên chức làm mẹ, đau khổ lắm đúng không? Cháu hiểu nỗi đau khi không có con. Thế nên cháu cũng hiểu cho sự lo lắng của cô. Nếu cháu là cô, cháu cũng nhất quyết không để con trai cháu lấy một người vợ như thế. Mẹ anh nhìn tôi rất lâu. Tôi thì cứ cười nhưng nước mắt rơi. Cháu chưa từng mơ là sẽ lấy anh ấy. Chỉ mong được đi chung một đoạn đường là tốt lắm rồi. Được ở cạnh anh Vũ thời gian qua là cháu đã thấy đủ rồi. Cháu cảm ơn cô vì đã sinh ra một người con tuyệt vời như vậy. Cháu sẽ bỏ anh ấy cô ạ. Cháu hứa đấy. Ừ, đừng khóc, nín đi. Vâng ạ. Nói là thế nhưng đống khăn giấy dưới bàn tôi đã lau hết cả. Mẹ anh im lặng một lúc rồi lấy ra từ trong túi sách một chiếc phong bì đặt lên bàn. Cầm lấy cái này, đi tìm cuộc sống mới, tìm một người phù hợp với mình. Tôi giật mình đẩy lại phong bì về phía mẹ của anh. Không ạ, cháu không nhận đâu. Cháu sẽ rời xa anh ấy, đi khỏi nơi này, cô đừng lo. Cô cứ cầm đi cho tôi yên lòng. Dù gì... Bà ngừng lại một lúc rồi mới nói: con trai tôi cũng thật lòng yêu cô, chỉ tiếc cô với nó không có duyên. Số tiền này coi như bù đắp lại những gì đã xảy ra với cô. Không, cháu hứa với cô là cháu sẽ đi. Cháu không cầm đâu ạ. Mẹ anh không nói gì mà chỉ cầm túi sách đứng dậy. Tôi cũng định đứng dậy theo bà thì bà vỗ vai tôi, nhưng muốn tôi ngồi yên ở chỗ cũ, đi tìm cuộc sống khác. Mong cô tìm được một nửa thích hợp với mình. Chúc cô may mắn. Nói xong bà xoay người bỏ đi. Tôi thì nghe xong cứ thần người một chỗ, đầu óc tê liệt vì đau đớn. Nhưng một phần tôi còn cảm kích vì mẹ anh không cay nghiệt như tôi từng tưởng tượng. Tôi cảm nhận được bà cũng là một người rất chân thành như anh. Chỉ là số phận của tôi và bà và anh quá khác nhau. Đứng trên phương diện của một người mẹ, bà cũng chỉ nỗ lực làm tất cả những gì tốt cho con trai mình. Tôi hiểu. Nếu duyên số đã định tôi và anh phải chia xa, vậy thì tôi có muốn cưỡng cầu cũng không được. Thế nên có lẽ đã đến lúc tôi ra đi rồi. Hôm ấy tôi về nhà, không thấy bác Hòa nói gì đến chuyện mẹ anh từ Nga về. Cũng không thấy đồ đạc mẹ Vũ ở nhà nên tôi đoán là bà không về đây. Tôi tranh thủ nhặt rau rồi hỏi bác Hòa: bác ơi, bình thường mẹ anh Vũ về thì có ở đây không ạ? Không, mẹ nó hay về quê ngoại. Về thăm quê rồi lên đây chơi một tí thôi, xong lại đi ngay. Thế hả bác? Ừ, đi xa bao nhiêu năm mà, ở Hà Nội làm gì? Về ngoại thăm anh em họ hàng chứ. À, vâng ạ. Sao thế cháu? Sao tự nhiên nhắc đến mẹ thằng Vũ? Tự nhiên cháu nghĩ ra nên hỏi thế thôi. Mẹ thằng Vũ sống được lắm, hiền lành và biết điều. Mỗi tội người ta là dân buôn bán, nên làm gì cũng chọn phương án tốt nhất cho bản thân và gia đình. Nhưng mà cháu đừng lo, chỉ cần thằng Vũ nó thương cháu, chắc bái cũng không phản đối đến cùng đâu. Mẹ nó biết sống như nó đấy. Vâng ạ. Nói chuyện với bác Hòa xong, tôi âm thầm lên phòng xem hàn nộp hồ sơ xin học bổng du học Úc. Hôm trước tôi đã bắt đầu làm visa rồi, chắc cũng sắp xong, thì IELTS cũng đủ điệp qua. Thực ra ban đầu tôi cũng định nộp hồ sơ thế thôi, nhưng giờ khi nghe mẹ anh nói như vậy, tôi lại thêm quyết tâm để tìm một phương trời khác, sống một cuộc sống khác. Gia cảnh không tương xứng, nhưng ít ra vẫn nên nỗ lực để có học thức tương xứng với anh. Buổi tối anh về, tôi chủ động vút ve ngực anh thì thầm: người yêu của tôi ơi, hôm nay đi làm có mệt không? À không. Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi thế? Có chuyện gì à? Không, tại vì tự nhiên em thấy yêu anh hơn đấy. Có chuyện gì em giấu anh đúng không? Có một chuyện. Chuyện gì? Tự nhiên em muốn anh... Anh cười sau đó nằm đè lên người tôi, cúi xuống hôn môi tôi một cái rồi nói: chuyện này thì không cần phải nói, em đang bao nuôi anh mà. Em muốn lúc nào là anh sẽ phải phục vụ lúc đấy. Thế nếu em không nói thì anh có phục vụ không? Có chứ. Nói xong anh lại hôn tôi. Tôi ghì chặt lấy cổ anh, điên cuồng hôn trả. Chúng tôi lại lao vào nhau mãnh liệt như bao lần khác. Chỉ có điều lần này làm xong chỉ có anh nhắm mắt ngủ ngon, còn tôi thì chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi chờ anh ngủ rồi mới mở mắt ra, quay sang nhìn anh. Tôi muốn nhìn người đàn ông này thật kỹ, bởi vì tôi sợ ở sau này chia xa rồi, mình không còn được ngắm anh ngủ hàng đêm nữa. Tôi tiếc nuối từng giây từng phút ở bên anh. Những ngày sau đó hầu như đêm nào tôi cũng không ngủ, chỉ để quan sát từng hành động của anh. Lúc anh nhíu mày, lúc anh thở lồng ngực lên xuống đều đều, lúc anh hôn tôi, lúc anh ngủ mơ gì đó rồi quay sang ôm chặt lấy tôi. Đến ngày thứ ba cũng là ngày anh được nghỉ. Tôi cố tình mở chương trình du học trên mạng ra rồi để đấy. Xuống nhà pha một cốc trà để uống. Tôi biết kiểu gì anh ở trong phòng cũng đọc được nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Đến lúc quay trở lại, nhìn thấy anh ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt hiền rõ vẻ không vui, mà tôi vẫn cứ đau lòng chết đi được. Anh uống trà không? Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Em xem chương trình du học đấy à? Vâng, em đăng ký rồi, xin visa luôn rồi. Chiều nay là có visa. Sao em không nói gì với anh? Em cũng định nói với anh, nhưng tính để chiều cầm visa rồi em nói luôn. Đáy mắt anh thấp thoáng một tia đau đớn xen lẫn kinh ngạc. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ đối xử với anh như thế. Bởi vì lâu nay anh đã dùng tất cả sự bao dung và chiều chuộng của mình cho tôi. Anh yêu thương tôi như thế, vậy mà tôi lại chuẩn bị rời xa mà không hề nói một lời. Phương, tại sao? Tôi cố gượng cười, tỏ ra như không hề có gì. Tại sao gì anh? Anh đừng nhạy cảm quá. Em đi học thôi mà. Lần trước anh chẳng bảo chớ em học xong đại học còn gì. Anh tưởng em học luật Hà Nội. Thì có khác gì nhau đâu, đằng nào cũng là đi học. Lần đầu tiên tôi thấy anh thật sự tức giận, bàn tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh nhìn tôi rất lâu, tôi thì lại không dám đối diện với anh nên giả vờ cầm cốc trà quay đi. Một lúc sau anh nói, em suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ạ, em nghĩ kỹ rồi. Anh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. Đêm hôm ấy anh không về, tôi nằm một mình trong phòng cũng không có đủ can đảm để gọi cho anh. Tôi cứ xoay ngang xoay dọc, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhung. Mày ơi, ngủ chưa? Sao thế? Đang nhắn tin với Dũng. Tao xin được học bổng du học rồi, tao chuẩn bị sang Úc. Mày nói cái gì cơ? Thế tao giỏi không? Thi IELTS được 8.0, vừa đủ điểm đỗ. Mày đang làm nhảm cái gì đấy hả Phương? Đang yên đang lành du với học cái gì? Tiền đâu mà mày du học, mày điên à? Cái này kinh phí được hỗ trợ 70%, 30% còn lại tao lo được. Tao làm bài luận với ba vớ vẩn, thế quái nào mà bên trường này học kia lại đồng ý chấp nhận đề tài của tao đấy. Mày điên rồi. Mày đi, thế còn anh Vũ, thế còn tao thì sao? Tao đi mấy năm rồi về, mày lo gì? Anh Vũ bảo sao? Chẳng bảo sao cả, ra ngoài rồi, giờ chưa về. Mẹ, mày điên thật rồi. Mày định bỏ lại ông ấy đấy à? Khó khăn lắm mới ở được với nhau như thế. Mày đi mấy năm về chẳng còn gì nữa đâu. Không phải mày bảo anh ấy yêu tao thật à? Đã yêu thì mấy mà chẳng chờ đợi được. Nhưng mày phải hiểu là chồng mày như mật ấy, rồi nhặng lao và như điên, nó bầu kín đấy. Đàn ông khó giữ mình khỏi cám dỗ lắm, nhất là khi ông ấy đã hy sinh vì mày nhiều như thế, mà mày vẫn bỏ ông ấy mà đi. Tao không quan tâm, nếu yêu tao thì chờ tao thế thôi. Mà biết đâu sang đấy ta lại tìm được một người hơn anh ấy. Chứ yêu ông Vũ ta thấy gian nan quá. Mày ác nó vừa thôi, mày sống như thế mà sống được à? Bao nhiêu chuyện xảy ra, tao mệt mỏi lắm rồi. Mà bọn kia cũng chẳng để cho tao yên đâu. Tốt nhất nên tìm một vùng đất mới làm lại từ đầu. Người nước ngoài chắc không nặng nề về chuyện qua một đời chồng giống như Việt Nam mình. Anh Vũ mà anh nặng nề à? Anh ấy đã quan tâm thì đã chẳng yêu mày. Nhưng yêu anh ấy tao quá mệt mỏi. Mày đi đi, mày không phải là bạn tao. Tao không có cái người bạn bội bạc như mày. Tôi không nhắn lại nữa, chỉ vắt tay lên trán rồi nước mắt cứ thế chảy xuôi xuống gối. Tôi bỏ thế là tốt mà. Tốt cho tôi, cho anh và cho tất cả mọi người. Biết đâu ở phương trời mới tôi lại được sống một cuộc đời tươi sáng hơn. Tôi cứ nằm thao thức như thế cho đến gần sáng Vũ mới về. Người anh đồng nạc mùi rượu. Anh vào phòng tắm rửa mặt rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, ôm tôi vào lòng. Anh không nói nhưng vòng tay siết chặt hơn thường ngày cũng đủ làm cho tôi hiểu. Anh không muốn tôi đi. Nhưng mà anh càng thế này tôi lại càng đau khổ, anh có biết không? Thả cứ đau một lần rồi thôi. Mai này anh sẽ sống cuộc đời ấm êm như bao người khác. Sống vui vẻ như tôi đã cầu khấn trước tượng Phật hôm giao thừa ấy. Anh là người tốt, anh xứng đáng để sống cuộc đời hạnh phúc mà. Mấy hôm sau tôi và anh không còn nói chuyện với nhau. Bữa ăn chỉ có bác Hòa nói. Còn tôi và anh thì chỉ gật đầu hoặc vâng cho qua chuyện. Lúc bác Hòa hỏi tôi anh có chuyện gì, tôi cũng thật thà kể mình là sắp sang Úc. Bác Hòa cũng kinh ngạc không kém. Anh lúc biết tôi chọn đi du học là mấy, hỏi tôi, sao cháu lại thế? Cháu đi còn thằng Vũ thì sao? Cháu... Bác ơi, anh Vũ sẽ gặp được người tốt mà, kiểu gì cũng tìm được một người tốt hơn cháu. Cháu bỏ nó đi thật đi à? Hay hai đứa chỉ cãi nhau? Đừng vì cãi nhau mà quyết định nhanh như thế chứ. Bình tĩnh đã cháu. Tôi nắm tay bác Hòa cười. Không phải đâu bác ạ. Bác tin cháu đi, rồi anh ấy cũng sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi. Bác Hòa nhìn tôi không nói nên lời, sau đó lặng lẽ rút tay ra khỏi tay tôi rồi xoay người xuống bếp. Giờ phút này cả thế giới đều quay lưng với tôi, nhưng tôi lại thấy như thế mình mới ra đi nhẹ nhàng được. Mang nặng ân tình của người khác, tôi đi không nổi. Ngày thứ ba cũng là ngày tôi quyết định đi. Hôm ấy trời mưa tầm tã, dù vẫn chưa được bay vì còn vướng một số thủ tục nữa, nhưng tôi vẫn quyết tâm rời khỏi anh. Quãng thời gian dịch thuật cho anh, tôi gom góp được một số tiền không nhỏ, cộng với số tiền mà mẹ anh đưa, chắc cũng đủ 30% kinh phí tự túc khi tôi sang bên đó. Tôi định vào miền Nam chơi một chuyến, đến khi nào xong xuôi thủ tục thì mới lên đường sang Úc. Chắc cũng chẳng còn lâu nữa đâu. Hôm đó anh không đi làm ở nhà, Lúc tôi xách vali của mình xuống dưới tầng, đi qua anh đặt điện thoại xuống rồi nằm chằm chằm nhìn tôi. Bác Hòa cũng đứng nép một góc trong bếp, không nói gì nhưng mắt không thể rời khỏi chiếc vali tôi cầm. Anh ơi, em đi đây, anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hỏi lại em lần nữa, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi, trước anh cũng nói rồi mà, em cứ tự do làm gì em muốn, làm gì cũng được. Thế nên bây giờ em cũng nên trải nghiệm cái tự do ấy đã. Tôi biết, vì anh cho tôi tự do nên mấy ngày qua mới không nói một lời nào níu kéo hay ép buộc. Anh luôn cho tôi làm gì tôi muốn, không bẻ gáy đi đôi cánh của tôi. Tất cả là vì anh sợ vết sẹo hôn nhân trong lòng tôi vẫn chưa lành, sợ tôi chưa thể mở lòng ra với anh được. Anh lặng lẽ ở bên tôi làm bao nhiêu việc, anh hy vọng những việc mình làm dù vẫn cho tôi tự do, nhưng tôi vẫn sẽ ràng buộc ở bên anh. Nhưng cuối cùng, những thứ mà tôi lựa chọn vẫn là tung cánh bay. Nếu anh nói anh đổi ý rồi, anh nghĩ sao? Anh sẽ không đổi ý đâu. Anh sẽ không ràng buộc em, đúng không? Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu khiến tôi đứt gan đứt ruột. Em đã từng yêu anh chưa? Tôi cười, nước mắt đành phải nuốt ngược vào trong tim. Em yêu anh, nhưng em sợ ràng buộc. Và em vẫn còn yêu tự do nữa. Nếu yêu anh, em sẽ không lựa chọn ra đi. Một câu khẳng định, nếu yêu anh thì ở lại, còn nếu mà em quyết định ra đi, chúng ta sẽ mãi mãi mất nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện, giờ tôi mới thấy bản thân mình hiểu được một phần lời nói của anh. Anh ít nói, nhưng câu nào cũng sâu như biển. Anh, em xin lỗi. Lần này anh cười, rõ ràng là cười mà sao tôi thấy cả sự đau đớn trong đôi mắt anh. Lúc ấy ngực tôi đau thắt lại, đau không thở được. Bác Hòa thấy thế mới xông ra nói, Phương, cháu đừng làm như thế. Cháu làm thế mà được à? Thằng Vũ đối xử với cháu như thế nào? Giờ cháu phản bội nó thế này, cháu không áy náy với lương tâm à? Cháu xin lỗi. Nó yêu cháu bao nhiêu năm nay, cái gì cũng dành cho cháu. Cháu có hôm nay là nhờ ai hả? Sao cháu có thể làm như thế được? Uổng công nó yêu thương cháu. Tôi nghe thế liền quỳ xuống trước mặt anh và khóc nức nở. Em xin lỗi anh, những thứ này đều là anh cho em. Nhưng em xin anh Vũ ơi, xin anh cho em tự do. Em muốn được đi học, em muốn đến nước Úc, em muốn sống không ràng buộc. Em xin anh hãy trả cho em tự do. Anh thấy tôi quỳ thì lặng lẽ đứng dậy. Anh nói, em đứng lên đi. Em xin lỗi anh. Anh không nhìn tôi mà quay đi, xoay lưng về phía tôi. Hôm ấy tôi đã không biết người đàn ông vĩ đại mà tôi yêu, người đàn ông mà ước mong của biết bao nhiêu người con gái, lại rơi vào giọt nước mắt đầu tiên trong kiếp này vì một người không xứng như tôi. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên anh, bóng lưng anh đổ dài xuống thảm, chạm đến tay tôi. Lưng của anh rất cô đơn, bờ vai rộng lớn nhưng có thể gánh được cả đất trời, gánh được mọi nỗi đau cho tôi. Anh nói, em đi đi. Tôi nghe xong ba chữ đó, đau đến mức tê tâm liệt phế. Tôi vẫn quỳ dưới đất, dập đầu lại anh ba lạnh. Lạy thứ nhất, trả anh vì những tháng năm thanh xuân đã chờ đợi. Lạy thứ hai, trả anh vì đã cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Lạy thứ ba, trả anh vì đã rơi máu vì tôi, bảo vệ và che chở cho tôi bằng sự bao dung vĩ đại của anh. Trả lại anh đoạn tình cảm sâu nặng này. Tôi lại xong đứng dậy, cúi người chào anh và bác Hòa một lần nữa, rồi mở cửa bước đi. Cơn mưa phùn mùa xuân làm ướt hết mái tóc dài của tôi mà anh hay vuốt, ướt cả bờ vai gầy run run. Nước mắt tôi hòa vào cơn mưa, cứ thế chảy chậm rãi rồi ngấm dần vào trong cốt tủy. Tôi vẫy chiếc taxi rồi ngồi lên đó. Tôi vội vội vàng vàng nói, bác ơi, cho cháu ra sân bay. Tôi sợ nếu tôi không nói nhanh, tôi sẽ lỡ miệng nói cháu không đi nữa mất. Ngồi trên xe, chậm chậm rời khỏi căn biệt thự màu trắng với những ngày tháng tươi đẹp và đau khổ cùng anh, tôi ngoái đầu nhìn lại những kỷ niệm xưa cũ, nước mắt lặng lẽ lan đầy trên mặt. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau trong một chiều mưa. Ngày chúng tôi chia tay nhau cũng là một ngày mưa. Người đàn ông mà tôi yêu, sau này anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Qua một đời chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi được những diễn biến tiếp theo. Khi mà Phương cô đã đến nước Úc và du học tại đó thì những gì sẽ xảy ra với cuộc sống mới của cô ấy? với một vùng trời mới, với những con người mới, một công việc mới và một cuộc sống mới thì sẽ như thế nào? Mời quý vị chúng ta sẽ đừng bỏ lỡ vào tập 9 của ngày mai. Hồng Nhung bây giờ xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.